Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, chương 179 tới A. Làm cái đại tin tức A. 7. Mũi đao nổi lên lãnh mang trực tiếp khắc ở nhan bạch khuôn mặt thượng. Xuất hiện ở nhan bạch trước mặt gương mặt này phi thường bình thường. Hoặc là đổi cái cách nói thực trung tính. Hắn tuổi tác thoạt nhìn là đại khái 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử. Từ đầu đến cuối đều không có hấp dẫn bất luận kẻ nào chú ý, hiện giờ hắn tay trái trung thuần thục. Cầm một phen bén nhọn đao nhọn, thấy nhan bạch xoay người, tươi cười có chút tàn nhẫn. Liền dường như là chuẩn bị tàn sát ác lang. Hắn không có mở miệng, đem trong tay đao giơ lên, hung hăng hoa hướng nhan bạch yết hầu. Hiển nhiên là muốn giống sát phía trước vài người giống nhau. Giết nhan bạch lúc này đây. Nhan bạch phản ứng cũng rất kỳ quái. Nàng cực kỳ kinh hoàng thất thố. Một chút cũng không bình tĩnh. Không có giống như dĩ vãng thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị. Sái thuốc bột làm đối phương hút vào. Mà là sợ hãi trốn tránh. Vừa lúc hiểm chi lại hiểm tránh đi người này dao nhỏ. Nhưng là trên tay vẫn là bị hoa hạ một đạo miệng nhỏ. Tiết xuất huyết châu, ký chủ đại đại. Ngươi trên tay phá khẩu tử A. Nhan bạch không có trả lời 114 nói. Lại là vẫn luôn tránh né. Nàng tự hồ phi thường không bình tĩnh. Giống như là tuổi này bình thường thiếu nữ. Theo sau dần dần nàng trốn vào góc chết. Cái này trung niên nam tử thấy rốt cuộc ngăn chặn nhan bạch. Trên mặt là đắc ý cười. Bất quá lại phảng phất không nghĩ nhanh như vậy giết nhan bạch. Mà là mở miệng, vô chi chết không hảo sao. Chỉ cần ta ấn hạ bom chốt mở. Chúng ta đại gia cùng chết không phải thực hảo. Ha ha, dù sao người sớm muộn gì muốn chết. Dựa vào cái gì, các ngươi đều có thể đủ sống như vậy trường. Mà ta, nhân sinh đều còn không có quá nửa liền kiểm tra ra ung thư. Sống không được mấy ngày rồi. Ha ha, bất quá không quan hệ. Nếu đều phải đã chết. Hoặc là ta liền phải hoàn toàn nổi danh, nổ chết nhiều người như vậy. Về sau tên của ta bộ dáng khẳng định muốn nhà nhà đều biết. Ha ha ha, quỷ dị chính là, cái này trung niên nam nhân nói ra tới nói lại là nữ nhân thanh âm. Đang cùng phía trước quảng bá nghe thấy giống nhau như đúc. Hắn vây cổ rơi xuống dưới. Chỗ nào cất giấu chính là một cái máy thay đổi thanh âm. Không có mở ra máy thay đổi thanh âm, nàng bằng vào trung tính bề ngoài giả dạng thành nam nhân. Ở quảng bá trung lại dùng nữ nhân thanh âm mở miệng nói chuyện. Gặp được nhan bạch đám người thời điểm đâu? Lại dùng máy thay đổi thanh âm hỗn giao nghe nhìn. Trở thành một cái không dẫn người chú ý trung niên nam nhân. Xác thật rất khó làm người đoán ra thân phận của hắn, biết không? Vài ác thông thường chết vào nói nhiều Nga tương đương, nhan bạch lúc này nhưng thật ra có tâm tình cùng 114. Nói giỡn, ký chủ đại đại A. Nàng muốn bắt đao hoa hướng ngươi yết hầu. 114 còn lại là vô cùng khẩn trương mở miệng, cho nên. Thời điểm mấu chốt, ta chưa bao giờ nhiều lời vô nghĩa. Nhan bạch lại là không để ý tới 114 nhắc nhở. Ngược lại co rúm lại ở góc chung. Sắc mặt tái nhợt, cắn chặt cánh môi, nhắm mắt lại như là nhận mệnh, chờ đợi tử vong đã đến, hồi lâu, trên cổ đều không có đau đớn, ngược lại là nghe thấy được nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, còn có 114 tiếng kinh hô, chỗ tối. Nhan bạch khóe môi rất nhỏ giơ lên, nàng nhắm chặt con ngươi lông mi nhẹ nhàng rung động, hắn, rốt cuộc chịu hiện thân A, nhan bạch mở to mắt. Nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt người. Đôi mắt trợn to. Tựa hồ là không thể tưởng tượng cùng với nghĩ mà sợ. Đáy mắt còn lại là một mảnh bình tĩnh không gợn sóng. 114 cùng phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa quần. Chúng đều là vẻ mặt mục trừng cầu ngốc biểu tình. Bọn họ xem như minh bạch. Từ ánh đèn toàn diệt nhan bạch rời đi đám người thời điểm. Nàng liền ở tính kế. Tính kế mọi người kế tiếp sẽ đi mỗi một bước. Người này xuất hiện cũng là ở nhan bạch trong kế hoạch. Nàng vẫn luôn ở ngụy trang, 114 lại có cái nghi hoặc mở miệng dò hỏi nhan bạch. Như thế nào ngay từ đầu liền biết hung thủ là ai, nàng xả ống tay áo lấy đồ vật thời điểm đều là tay trái, là thuận tay trái. Thi thể miệng vết thương chỉ có tay trái nắm đao mới có thể chém ra cái nào vết thương độ cung. Hết chương.